Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, làm mất mặt. Hỏa diễm hãy còn thiêu đốt, Công Tôn Ưởng một tay cầm lấy Lâm Gió kiếm, ngoài miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn so với Lâm Gió đầy đủ lớn tuổi 10 tuổi, 10 tuổi chênh lệch, trừ phi thiên tư trác tuyệt hạng người. Bằng không căn bản không thể bù đắp tới. Cha cha sách, Thanh Nhi tiểu thư tính khí rất lớn. Công Tôn Ưởng tùy ý cười. Của hắn tay chậm rãi tăng lực. Mãnh liệt hỏa diễm nguyên khí. Điên cuồng tràn vào Lâm Gió thân kiếm bên trong. Một thanh kiếm chiến run dữ dội hơn. Lâm Gió hầu như muốn không cầm nổi. Nàng cắn chặt môi, gắt gao nắm lấy kiếm của mình. Nàng thanh kiếm này. Phẩm chất cũng không được tốt lắm, chỉ là từ nhỏ tùy tùng nàng, nàng dùng ra cảm tình, mà hiện tại, nàng nhưng cảm nhận được kiếm trong tay không thể tả nhiệt độ nóng bỏng ô ngâm. Trong ánh mắt, đã mông một tầng hơi nước, oan ức, nàng đời này, đều không có như thế oan ức quá. Nàng biết, Lâm gia sơn môn phụ cận, cũng có mấy một trưởng bối, bọn họ nên nhìn thấy màn này. Thế nhưng là chưa từng xuất hiện, này không trách bọn họ, bởi vì Ly Hỏa Tông, còn có những người khác thế lực lớn, cũng có trưởng lão ở phụ cận, nếu như Lâm gia trưởng bối xuất hiện, bọn họ cũng sẽ xuất hiện, cuối cùng tranh đấu, hay là muốn Lâm gia chịu thiệt, bị người ức hiếp, thực lực không bằng người, cũng là bất đắc dĩ, ở Lâm Gió phía sau. Cái kia rất nhiều Lâm gia đệ tử đã không nhẫn nại được. Liền muốn động thủ, mà Công Tôn Ưởng bọn tiểu đệ. Tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Luận thực lực, Ly Hỏa Tông nhưng là so với thân đồ gia tộc mạnh. So với Lâm gia cũng chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao, muốn động thủ, Công Tôn Ưởng khóe miệng hơi cong lên. Không có sợ hãi, hắn biết Lâm gia căn bản không dám động thủ. Mà lúc này, ở trong rừng trúc, Dịch Vân rất xa nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt lạnh nghị, một cái tay của hắn, nhẹ nhàng đặt tại nhẫn không gian trên, Dịch Vân, ngươi làm cái gì? Lâm Tâm Đồng nhìn thấy Dịch Vân có động tác, truyền âm nói rằng, Dịch Vân lắc lắc đầu, chúng ta vừa nhưng đã quyết tâm cùng Huyết Nguyệt đối nghịch, như vậy làm sao đều muốn xuất thế? Không để ý sớm mấy ngày, Lâm Tâm Đồng hít sâu một hơi, nhìn thấy Lâm gia đệ tử bị bắt nạt, nàng làm sao có thể thoải mái, nhưng là tình thế bức người, nàng cũng không có cách nào. Nàng dặn Dịch Vân nói, không nên nháo quá lớn, miễn cho Lâm gia đưa tới phiền phức, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đã đi ra rừng rậm. Dịch Dung sau Dịch Vân, vóc người cao gầy, tướng mạo phổ thông, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, hắn thuộc về rơi vào đám người bên trong, liền hoàn toàn không tìm được loại kia. Chỉ là, lúc này hắn người mặc một bộ hắc y, mang một cái đấu bồng, luận khí tức, hắn làm cho người ta một loại ác liệt cảm giác thần bí. Lúc này, nguyên bản Lâm gia trước sơn môn đã dương cung bạt kiếm. Đột nhiên xuất hiện Dịch Vân một người như vậy, khiến mọi người trong lòng ngẩn ra. Người nào? Công Tôn Ưởng lệ quát một tiếng. Dịch Vân liếc mắt nhìn liếc Công Tôn Ưởng một chút, nhưng là căn bản không có thời gian để ý. Hả? Công Tôn Ưởng hơi nhướng mày. Hắn lâu chức vị cao. Hiện tại lại có cơ hội tiến vào thiên đạo minh bên trong tu luyện. Tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Hiện tại đột nhiên bị người như vậy miệt thị. Hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại cũng quên làm khó dễ Lâm Gió. Bản đến hắn lục soát Lâm Gió liền không phải vì hoàn thành võ đạo liên minh bàn giao hạ xuống việc xấu, mà là có ý định muốn đánh Lâm ra mặt. Đùa giỡn Lâm gia thiên tài thiếu nữ mà thôi. Dịch Vân liếc mắt nhìn ở đây tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đến từ với Nam Hải, ở Nam Hải đảo biệt lập tiềm tu đao thuật, Sau khi tu luyện thành Đao Đạo Vô Song, lần này đến đây Trung Thổ, ý muốn chiến bại hết thảy Trung Thổ tuổi trẻ tuấn kiệt, đạt được đao thánh tên. Nghe nói Lâm gia kiếm thuật truyền kỳ, rất tới khiêu chiến một phen. Dịch Vân lời này nói ra, đừng nói là Ly Hỏa Tông người, chính là người nhà họ Lâm đều có chút ngây người. Cái tên này là ai? Cũng quá ngông cuồng đi. Tự xưng Đao Đạo Vô Song, một người muốn chiến bại thiên nguyên giới hết thảy tuấn kiệt. Ha ha ha ha, Ly Hỏa Tông võ giả đều là cười to lên. Dám nói thế với người, tình huống thông thường đều là từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Đặc biệt cái tên này còn công bố chính mình là Nam Hải đến. Nam Hải là nơi nào? Bất Độ Hải, mấy tòa tiểu hải đảo, vốn là xa xôi chỗ man di mọi giờ. Bất Độ Hải càng đi nơi sâu xa, nguyên khí đất trời liền càng là mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng thiếu thốn. Ở như vậy cùng Sơn Ác Thủy, khả năng sinh ra thiên tài sao? Cái loại địa phương đó đi ra ngớ ngẩn, đại khái đánh mấy cái bộ lạc nhỏ, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, làm sao có thể tưởng tượng thổ thế gia đáng sợ. Ngươi cười cái gì? Dịch Vân nhìn Công Tôn Ưởng, âm thanh xem thường, ta tìm đến Lâm gia phiền phức, khiêu chiến Lâm gia thiên tài, ngươi xem ra căn bản không phải người của Lâm gia, cho ta cút sang một bên. Tỉnh ta nhìn ngươi chướng mắt. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong ánh mắt vẫn mang theo một luồng ngạo ý, một bộ dáng dấp coi trời bằng vung. Rất xa, Lâm Tâm Đồng nhìn Dịch Vân, đột nhiên cảm thấy muốn cười. Dịch Vân thực sự là vào hí, nàng tự nhiên biết Dịch Vân mục đích, hắn sẽ nói ra những câu nói này đến, bắt bí ra vẻ mặt như thế đến. Vẻn vẹn là bởi vì không muốn để cho nhân hoài nghi hắn cùng Lâm gia có quan hệ. Nếu không thì sẽ cho Lâm gia đưa tới tai họa. Nghe xong Dịch Vân chào phúng, nhìn thấy Dịch Vân trong ánh mắt miệt thị, Công Tôn Ưởng cũng không cười. Như vậy nhục mạ, hắn làm sao có thể khoan dung? Ngươi là thứ gì, lại dám như vậy nói chuyện với ta? Ngươi biết ta là ai sao? Đáng thương một mình ngươi Nam Hải đến thổ, coi như ta cho ngươi biết thân phận của ta, ngươi cũng không thể lý giải. Ta một cái có thể đi vào thiên đạo minh người, giết như ngươi vậy thổ, quả thực có nhục thân phận ta. Có điều, nếu ngươi ý định muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không ai cứu đạt được ngươi. Công Tôn Ưởng nói, liền vũ khí cũng không ra, hắn thả ra Lâm Gió kiếm, vồ một cái về phía Dịch Vân mặt. Trên tay hắn vẫn thiêu đốt sáng quắc xích viêm, sóng nhiệt giống như là thủy triều bộc phát ra. Nếu như trúng rồi hắn này một chảo, ngũ quan trực tiếp liền bị đốt cháy khét. Nhưng mà, đối mặt Công Tôn Ưởng, liệt nhật dong kim tay, Dịch Vân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền ngươi cũng không xứng ta rút đao. Dịch Vân càng cũng đưa tay ra đến, chụp vào Công Tôn Ưởng, có thể nói hung hăng đến cùng. Công Tôn Ưởng giận dữ mà cười, thiên hạ dĩ nhiên có tên ngu ngốc như vậy, quả thực có thể quá ngu đến chết. Của hắn liệt nhật dong kim tay, có thể bẻ gãy hàn sắt chế tạo đao kiếm, thân thể máu thịt cùng với đụng vào, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cẩn thận ngọn lửa kia. Mắt thấy Dịch Vân không tránh không né, Lâm Gió gấp gáp truyền âm nói, mặc dù coi như cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân có chút thẳng thắn, nhưng dù sao đối phương giúp mình giải vây, Lâm Gió cũng không muốn hắn chịu khổ độc thủ. Nhưng mà nàng truyền âm còn chưa nói hết, Dịch Vân tay đã cùng Công Tôn Ưởng kích đụng vào nhau, răng rác. Hai người ngón tay tấn công, xích viêm bạo phát, bọn họ dưới thân mặt đất trực tiếp ao hãm xuống, lượng lớn cát đá bị hòa tan thành dung nham. Ở hàng thần tháp, Dịch Vân nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở thuần dương dung nham trong ao rửa ráy. Công Tôn Ưởng điểm ấy hệ, hỏa, pháp tắc, mà hắn mà nói lại đáng là gì? Dịch Vân liền như vậy cầm lấy Công Tôn Ưởng tay, mặt lộ vẻ cười gằn. Ngươi liền điểm ấy trình độ cũng đi ra nhảy. Ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Đột nhiên phát sinh dị biến, để Công Tôn Ưởng bất ngờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Vân tay sẽ bị trên tay mình hỏa diễm đốt cháy khét. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân nhưng căn bản không có cảm giác nào. Trái lại trên tay hắn truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng cùng bạo ngược nguyên khí. Ngươi ngươi, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình tay đều muốn đứt đoạn mất. Công Tôn Ưởng lời còn chưa nói hết, Dịch Vân tay phải lại như là nắm lấy đuôi rắn ba run xà như thế. Bỗng nhiên hướng phía dưới run lên. Bùm bùm, liên tiếp xương cốt nổ vang. Công Tôn Ưởng kêu thảm một tiếng. Hắn bị Dịch Vân nắm lấy cả một con cánh tay. Toàn bộ khớp xương nổ tung. Then chốt chật khớp, đã giặt dẹo không có một tia khí lực. Nhưng mà lúc này, Dịch Vân nhưng đắc thế không tha người. Hắn cầm lấy Công Tôn Ưởng mềm nhũn cánh tay, như là xách con gà con như thế đem Công Tôn Ưởng một cái xả lại đây. Đón lấy, Dịch Vân một cái tay khác quay về Công Tôn Ưởng mặt. Một cái tát liền đóng sầm đi tới. Đùng, một tiếng vang giòn, Công Tôn Ưởng kêu thảm một tiếng. Cả người lập tức nhuyễn ở trên mặt đất. Hắn nửa bên mặt bị Dịch Vân đập nát. Dấu tay máu me be bét rơi trên mặt hắn, nhìn thấy mà giật mình, mà Dịch Vân tay liên tục, hắn đem Công Tôn Ưởng bứt lên đến, trở tay lại một cái tát, một tát này đánh ở Công Tôn Ưởng khác nửa bên mặt trên, lại là một tiếng vang giòn, âm thanh xuyên thẳng màng tai. Công Tôn Ưởng chảy như điên một ngụm máu, mấy cái răng bay xuống đi ra. Người người, Công Tôn Ưởng cả người đều bị đánh mông. Hắn âm thanh run rẩy, muốn đối với Dịch Vân nói cái gì. Mà lúc này, Dịch Vân tay lần thứ hai vung lên, chờ đã chờ, Công Tôn Ưởng vừa mở miệng. Dịch Vân lòng bàn tay lại rơi xuống, rút ra đến nhanh chóng. Đùng, đùng, đùng, đùng, liên tục vang lên giòn giã. Dịch Vân nhanh tay nhanh mắt. Một cái chặt chẽ vững vàng xe buýt trưởng lần lượt rơi Công Tôn Ưởng mặt trái trên má phải. Vẫn rút ra đến Công Tôn Ưởng đầu cùng chống bỏi dường như. Trên mặt hắn máu tươi chảy ròng. Hàm răng nương theo thịt nát bay vụt. Chỉ là mấy tức thời gian. Công Tôn Ưởng gương mặt bị đánh cho vô cùng thê thảm. Da mặt đều bị rút ra không rồi. Ở một bên, bao quát Lâm Gió ở bên trong rất nhiều Lâm gia đệ tử trợn to hai mắt. Đây rốt cuộc là làm sao sự? Này đột nhiên xuất hiện Nam Hải Đao khách là người nào? Làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Cái kia Công Tôn Ưởng, tuy rằng hắn yêu thích nói khoác, nói cái gì có thể đối đầu Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Nói khoác không biết ngượng, nhưng trên thực tế, thật sự luận thực lực, hắn cũng là ở toàn bộ Ly Hỏa Tông cũng là có tên tuổi người. Phóng tới Lâm gia, đồng nhất đại có thể đối đầu của hắn nhân thật tìm không ra mấy cái đến. Làm sao sẽ bị này không biết nơi nào nhô ra một nhân vật liền đánh thảm như vậy. Người này, nói không rút đao, chính là không rút đao. Mạnh mẽ run đoạn Công Tôn Ưởng liệt nhật dòng kim tay. Như vồ con gà con đem Công Tôn Ưởng nắm ở trong tay. Tùy ý nhào nặn, thực lực này chênh lệch. Không phải một chút, một cái đao khách, đao đều không ra liền dễ dàng trà đạp Công Tôn Ưởng. Có thể thấy được hắn đúng là đao đạo vô song. Có thể khiêu chiến toàn bộ thiên nguyên giới hết thảy thiên tài tuấn kiệt. Này cho Lâm gia con cháu cảm giác. Thật giống như ở trên đường cái tùy tiện đụng vào một cái ăn mặc bình thường người. Điên điên khùng khùng nói hắn kỳ thực là hoàng đế. Kết quả một cha, phát hiện hắn đúng là hoàng đế. Nam Hải chư đảo, còn có người như vậy. Lâm gia đệ tử, từng cái giật mình không thôi. Mà Công Tôn Ưởng tuy tung bọn tiểu đệ, đều bị Dịch Vân này sát tinh cho làm cho khiếp sợ. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng căn bản không dám đi cứu lão đại bọn họ. chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại bọn họ bị Dịch Vân hành hung. Ngay ở Dịch Vân đem Công Tôn Ưởng trà đạp đến thoi thóp thời điểm, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ phương xa vang lên. "Tiểu nghiệp chướng, ngươi dừng tay cho ta." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.